Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Quyển 9, Sắc Giới, Sơ Thiện. 1. A Nan, tất cả người tu tâm trong thế gian, chẳng nhờ thiền na thì chẳng có trí huệ. Nếu được giữ thân chẳng dâm dục, khi đi khi ngồi, tưởng niệm đều không, ái nhiễm chẳng sanh, chẳng lưu luyến dục giới, làm bạn với phạm thiên, hạng này gọi là phạm chúng thiên. 2. Dục lậu đã trừ, lìa dục tâm hiện, ưa hành theo các luật nghi, đức hạnh trong sạch, hạng này gọi là phạm phụ thiên. 3. Thân tâm diệu duyên, oai nghi đầy đủ, giới cấm trong sạch, lại có sự tỏ ngộ, được thống lãnh phạm chúng, làm đại phạm dương, hạng này gọi là đại phạm thiên. A Nan, ba bậc này tất cả khổ não chẳng thể bức bách, dù chẳng phải chánh tu chơn tam ma địa, nhưng nơi tâm trong sạch, dục lậu chẳng thể lay động, gọi là sơ thiện. Nhị thiện. 1. A Nan, hàng phạm thiên thống lãnh phạm chúng, đầy đủ phạm hạnh, lắng tâm chẳng động, do tịch lặng sanh ra ánh sáng, hạng này gọi là thiểu quang thiên. 2. Ánh sáng chói lọi, chiếu soi vô cùng, thấu khắp mười phương cõi, đều như lưu ly, hạng này gọi là vô lượng quang thiên. 3. Hào quang đồng như âm thanh, thành tựu giáo thể, phát ra sự giáo hóa trong sạch, ứng dụng vô cùng, hạng này gọi là quang âm thiên. A Nan, ba bậc này tất cả lo buồn chẳng thể bức bách, dù chẳng phải chánh tu chơn tam ma địa, nhưng nơi tâm trong sạch, những phiền não thu động đã uống dẹp, gọi là nhị thiền. Tam thiền. 1. A Nan, hào quang thành âm, dùng âm thanh tỏ bày điệu lý, thành hạnh tinh tấn, thông với sự vui tịch diệt, hạng này gọi là thiểu tịnh thiên. 2. Cảnh tịnh không hiện tiền, chẳng có bờ bến, thân tâm nhẹ nhàng, thành sự vui tịch diệt, hạng này gọi là vô lượng tịnh thiên. 3. Thế giới và thân tâm, tất cả đều trong sạch, thành tựu đức tánh trong sạch, thắng cảnh hiện tiền, quy về cái vui tịch diệt, hạng này gọi là biến tịnh thiên. A Nan, ba bậc này đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên ổn, được sự vui vô lượng, dù chẳng phải thật đắc chơn tam ma địa, nhưng nơi tâm yên ổn, trọn đủ sự quan hỷ, gọi là tam thiền. Tứ thiền. 1. Lại nữa A Nan, cõi trời này thân tâm chẳng bị bức bách, nhân khổ đã hết, biết sự vui chẳng thường trụ, lâu ắt biến hoại hai tâm khổ vui nhất thời cùng xả, tướng thô đã diệt, tánh phước được sanh, hạng này gọi là phước sanh thiên. 2. Tâm xả viên dung, thắng giải trong sạch, được sự tùy thuận nhiệm màu, cùng tột vị lai, tánh phước chẳng ngăn ngại, hạng này gọi là phước ái thiên. 3. A Nan, từ cõi trời này tẻ ra hai đường, nếu dùng tâm sáng tỏ đầy đủ phước đức, trước kia để tu chính an trụ, hạng này gọi là quảng quả thiên. 4. Nếu nơi tâm trước kia nhàm chán cả khổ vui, lại nghiền ngẫm cái tâm xả chẳng gián đoạn, trọn thành đạo xả, thân tâm tiêu diệt, lắng tâm bất tưởng, trải qua 500 kiếp. Nhưng vì người ấy đã lấy cái sanh diệt làm nhân, thì chẳng thể phát minh tánh chẳng sanh diệt, nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sanh, hạng này gọi là vô tưởng thiên. A Nan, bốn bậc này tất cả cảnh khổ vui của thế gian chẳng thể lay động, dù chẳng phải là chỗ chơn bất động của đạo vô vi, nhưng nơi tâm có sở đắc, công dụng thuần thục, gọi là tứ thiền. Ngũ tịnh cư thiên. Ở đây còn có năm bậc bất hoàng thiên đã dứt sạch chính phẩm tập khí của cõi dưới, khổ vui đều hết, chẳng định cư ở cõi dưới, nên an lập chỗ ở nơi tâm xã của đồng phận chúng sanh. 1. Vậy khổ vui đã diệt, ưa ghét chẳng sanh, hạng này gọi là vô phiền thiên. 2. Tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng đối đãi, hạng này gọi là vô nhiệt thiên. 3. Mười phương thế giới diệu kiến trong lặng, chẳng còn tất cả cấu nhiễm của cảnh trần, hạng này gọi là thiện kiến thiên. 4. Diệu kiến hiện tiền, biến tạo vô ngại, hạng này gọi là thiện hiện thiên. 5. Sắc trần từ tướng lăng xăng đến chỗ cứu cánh chẳng động, cùng tột tánh sắc chẳng có bờ bến, hạng này gọi là sắc cứu cánh thiên. A Nan, với các cõi bất hoàng thiên này, chỉ riêng bốn vị thiên vương cõi tứ thiền mới được vâng lời, nhưng chẳng thể thấy biết. Như nay trong thế gian, nơi núi sâu rừng thẳm, những đạo tràng của bậc thánh đều có các vị A-la-hán trụ trì mà người thế tục chẳng thể thấy. A Nan, 18 cõi trời kể trên, dù thoát khỏi cảnh dục, nhưng chưa thoát khỏi sắc thân gọi là sắc giới. Vô sắc giới. Lại nữa A Nan, từ trên đảnh của sắc giới lại tẻ ra hai đường. Nếu nơi tâm xã phát minh trí huệ, sáng suốt diên thông, bèn ra cõi trần, thành A-la-hán vào Bồ-Tát thừa, hạng này gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Nếu nơi tâm xã đã được thành tựu, thấy thân chướng ngại, tiêu ngại vào không, hạng này gọi là không xứ. Chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt, trong đó chỉ còn A-lại gia thức và nửa phần di tế của mạt na thức, hạng này gọi là thức xứ. Sắc và không đã tiêu, tâm thức đều diệt, mười phương tịch lặng, chẳng có chỗ đến, hạng này gọi là vô sở hữu xứ. Dùng tánh thức chẳng động để diệt sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận, lại tỏ bày tánh tận, như còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, hạng này gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hạng này xếp cùng cái không, nhưng chẳng tột lý không. Nếu từ thánh đạo bất hoàng thiên mà xét cùng, hạng này gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu từ vô tưởng thiên của ngoại đạo mà chấp thật không, chẳng biết quay đầu, mê muội hủ lậu, chẳng nghe chánh pháp, bèn vào luân hồi. A Nan, những cõi trời kể trên, mỗi mỗi đều là phàm phu đền trả nghiệp quả. Khi nghiệp quả trả hết bèn vào luân hồi. Thiên vương các cõi ấy đều là Bồ Tát tu Tam Ma Địa, lần lượt tiến lên hướng về đường tu của bậc thánh. A Nan, cõi tứ không này, thân tâm dứt sạch, tánh định hiện tiền, chẳng có sắc thân của nghiệp quả. Từ đây đến cùng gọi là vô sắc giới. Ấy đều do chẳng rõ diệu tâm sáng tỏ, tích chứa vọng tưởng, chấp thân trung ấm, tùy loại thọ sanh, vọng có ba cõi, nên vọng theo bảy loài mà chìm đắm. A-tu-la. Lại nữa A-nan, trong ba cõi còn có bốn loại A-tu-la. 1. Nếu từ loài quỷ, dùng sức hộ pháp, nhờ thần thông vào trong hư không, loại A-tu-la này là noãn sanh thuộc về loài quỷ. 2. Nếu từ cõi trời, thất đức bị đọa chỗ ở gần với nhật nguyệt, loại A-tu-la này là thai sanh thuộc về loài người. 3. Có Vu-tu-la thống lãnh tất cả A-tu-la trên thế giới, sức mạnh vô quý, có thể tranh quyền với Phạm Dương, Đế Thích và Tứ Thiên Dương. Loại A-tu-la này là quá sanh thuộc về loài trời. 4. A-nan, riêng có một số A-tu-la thấp kém sanh ở đáy biển, lặn dưới hang nước, ban ngày dạo trên hư không, ban đêm về ngủ dưới nước. Loại A-tu-la này là thấp sanh thuộc về loài súc. A-nan, bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người thần tiên, cõi trời và Atula kể trên đều là những tướng hữu vi hôn trầm, vọng tưởng tùy nghiệp thọ sanh. Thật ra, thảy đều như hoa đốm trên không, vọng hiện nơi bản tâm vô tác sáng tỏ, vốn vô sở đắc, chỉ một hư vọng chẳng có cội gốc. A Nan, những chúng sanh này chẳng nhận được bản tâm bị luân hồi trải qua vô số kiếp, chẳng được chân tánh trong sạch, ấy đều do tùy thuận ba nghiệp sát, đạo, dâm, hoặc ngược lại ba thứ đó thành không sát, đạo, dâm. Vọng thấy có thì là loài quỷ, vọng thấy không thì là loài trời, có và không thay phiên nhau phát khởi tánh luân hồi. Nếu ngộ pháp tam ma địa thì diệu tâm thường tịch, hữu vô bất nhị, bất nhị cũng diệt, nhưng diệt không sát, đạo, dâm còn chẳng có, huống là thuận theo sát, đạo, dâm. A Nan, chẳng dứt ba nghiệp thì chúng sanh mỗi mỗi đều có nghiệp riêng, do nghiệp riêng ấy trong đồng phận của chúng sanh, chẳng phải là không có chỗ nhất định, đó là do tự tạo vọng nghiệp, vọng vốn chẳng nhân, chẳng thể truy cứu cội gốc. Người khuyên người tu hành, muốn đắc đạo Bồ Đề, phải dứt trừ ba nghiệp. Nếu ba nghiệp chẳng dứt, dẫu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí chẳng diệt thì lạc vào ba đạo, dù muốn trừ vọng càng thêm giả dối, Như Lai đó là kẻ đáng thương xót. Vậy vọng do người tự tạo chẳng phải lỗi của Bồ Đề. Thuyết như thế gọi là chánh thuyết, chẳng thuyết như thế tức là tà thuyết. Tức thời, Như Lai sắp xuống pháp tòa, nơi tòa sư tử, dựa ghế thất bửu mà bảo khắp đại chúng và A Nan rằng: Ma ngũ ấm, nay ta đã thuyết pháp chân tu, các ngươi còn chưa hiểu những ma sự vi tế. Cảnh ma hiện tiền, các ngươi cũng chẳng biết, vì tâm chẳng chánh, lọt vào tà kiến nên bị ma ngũ ấm, hoặc thiên ma, hoặc quỷ thần, hoặc yêu mỹ xâm nhập, trong tâm chẳng biết, nhận giặc làm con. Những người nhị thừa được ích đại cho là đủ, như tỳ kheo vô văn, tu đến tứ thiền mà giọng nói đã chứng thành quả. Đến khi hết phước báo cõi trời, đọa địa ngục A Tỳ, nay các ngươi hãy chú ý nghe. Các ngươi phải biết, cái tâm thể bản giác của mười phương chúng sanh vốn viên mãn diệu minh, cùng với mười phương chư Phật, chẳng hai, chẳng khác. Vì do vọng tưởng của các ngươi mê chấp đạo lý, mới thành lỗi lầm, từ đó sanh ta si ái. Si ái sanh trưởng khắp nơi, nên có tánh hư không. Sự mê chấp tiến hóa không ngừng, nên sanh ra thế giới. Vậy thì mười phương vô số quốc độ đều do vọng tưởng kiến lập. Phải biết, hư không sanh khởi trong tâm các ngươi như đám mây ở giữa hư không. Huống là các thế giới đều ở trong hư không. Trong các ngươi có một người kiến tánh, thì mười phương hư không đều tiêu diệt ngay. Làm sao những quốc độ trong hư không chẳng bị tan nát? Các ngươi tu thiền đến nơi chánh định, cũng như mười phương Bồ Tát và Đại A-La-Hán, chân tâm dung thông, ngay đó trạm viên. Khi ấy, tất cả ma vương và quỷ thần thấy cung điện của mình khi không sụp đổ, đều cảm thấy kinh khủng. Họ đều được năm thứ thần thông, chỉ trừ ra lậu tận thông, ham thích trần lao, đâu thể để cho người tu chánh pháp làm sụp đổ xứ sở của họ. Cho nên, đang lúc người tu được chánh định, những thiên ma, yêu tinh, quỷ thần đều tụ lại để quấy phá. Nhưng họ ở trong trần lao, người tu ở trong diệu giác, dù họ hung dữ cách mấy cũng hại chẳng được. Dí như gió thổi ánh sáng, hoặc dùng dao cắt nước, chẳng ăn nhầm gì. Họ như băng đá, người tu như nước nóng, nước nóng làm tan rã băng đá. Họ ý lại sức thần thông, nhưng chỉ là khách, người tu là chủ. Nếu chủ mê thì khách được thành tựu sự quấy phá của họ. Nếu người tu ngay đó giác ngộ chẳng mê, thì ma sự của họ chẳng làm gì được mình. Một lớn, ma sắc ấm. A Nan nên biết, người tỏa đạo tràng, vọng niệm nếu hết, thì ngay cái lìa niệm ấy tất cả sáng tỏ, động tĩnh chẳng dời. Nhớ quên như một, nên trụ nơi này mà nhập chánh định. Như người mắt sáng ở chỗ đen tối, chân tánh trong sạch, trong tâm chưa phát ánh sáng. Đây gọi là phạm vi của sắc ấm. Nếu con mắt sáng tỏ thì mười phương khai mở, chẳng còn đen tối, gọi là sắc ấm hết, thì người ấy được siêu diệt kiếp trượt. Nhưng quán sát nguyên nhân là bởi kiên cố vọng tưởng làm gốc. Một nhỏ, A Nan, đang trong lúc tham cứu diệu minh, quên cả tứ đại, bỗng sắc thân ra vào các vật chất đều chẳng chướng ngại, ấy gọi là sự sáng tỏ tràn ra trước mắt. Sự việc ấy chỉ là công dụng tạm được như thế, chẳng phải chứng thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là thánh, liền lọt vào tà ma. Hai, trong lúc tham cứu diệu minh, thân như lưu ly, bỗng trong thân lấy ra các loài dung sáng, mà thân vẫn y nguyên, chẳng bị thương tổn, ấy gọi là sự sáng tỏ tràn ra hình thể. Đây chỉ là do tu hành tinh tấn tạm được như thế, chẳng phải chứng thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là thánh, liền lọt vào tà ma. 3. Trong lúc tham cứu diệu minh, khi ấy, ngoài sắc thân ra, hồn phách, ý chí, tinh thần dung hòa lẫn nhau, bỗng trong hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương chư Phật cùng diễn mật nghĩa, đây gọi là hồn phách, ý chí thay phiên nhau làm chủ khách, ly hợp lẫn nhau, thành tựu thiện chủng, tạm được như thế, chẳng phải chứng thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là thánh liền lọt vào tà ma. 4. Trong lúc tham cứu diệu minh, trong tâm sáng tỏ, phát ra ánh sáng, chiếu khắp mười phương thành màu sắc, diêm phù đàn. Tất cả các loài đều hóa thành Như Lai. Bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, ngàn Phật vây quanh, trăm ức cõi Phật cùng hoa sen đồng thời hiện ra. Ấy gọi là diệt sở nhiễm của tâm hồn linh ngộ, ánh sáng của tâm chiếu soi các thế giới, tạm được như vậy, chẳng phải chứng thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu cho là thánh, liền lọt vào tà ma. Năm nhỏ, trong lúc tham cứu diệu minh, quan sát chẳng ngừng, sức đè nén hàng phục quá mức, bỗng trong hư không thành màu sắc bách bảo, xanh vàng đỏ trắng đồng thời cùng khắp mười phương mà chẳng chướng ngại giao, ấy gọi là sự dụng công đè nén quá mức, tạm được như thế, chẳng phải chứng thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là thánh liền lọt vào tà ma. 6. Trong lúc tham cứu diệu minh, trong sáng chẳng loạn, bỗng lúc nửa đêm ở trong nhà đen tối, thấy rõ các vật chẳng khác ban ngày, ấy gọi là tâm dụng đến chỗ vi tế. Cái năng thấy trong như lưu ly, cái sở thấy thấu qua đen tối, tạm được như thế, chẳng phải chứng thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là thánh, liền lọt vào tà ma. 7 nhỏ, trong lúc tham cứu diệu minh, toàn tâm dung hòa với hư không, bỗng thân thể đồng như cây cỏ, lửa đốt, dao chém chẳng có cảm giác, thiêu chẳng thấy nóng, chém chẳng thấy đau, ấy gọi là tâm, và trần dung hợp thành một, tạm được như thế, chẳng phải chứng thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là thánh, liền lọt vào tà ma. 8 nhỏ, trong lúc tham cứu diệu minh, dụng công đến chỗ thanh tịnh, bỗng thấy núi sông, đất đai mười phương đều thành cõi Phật đầy đủ thất bảo, ánh sáng chiếu khắp, lại thấy hằng sa chư Phật, cung điện trang nghiêm cùng khắp thế giới, thấy khắp thiên đàng địa ngục đều chẳng ngăn ngại, ấy gọi là tập trung tư tưởng ngày càng sâu đậm, lâu ngày quá thành. Chẳng phải chứng thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là thánh liền lọt vào tà ma. Chính nhỏ, trong lúc tham cứu diệu minh, đến chỗ sâu xa, bỗng ở nửa đêm, thấy được các đường phố và bà con phương xa, nghe được tiếng nói của họ, ấy gọi là tâm bức bách quá mức bay ra. Nên cái thấy thấu qua vật chất, chẳng phải chính thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là thánh liền lọt vào tà ma. Mười nhỏ, trong lúc tham cứu diệu minh, thấy hình thể của thiện tri thức, trong giây lát hiện ra đủ thứ biến đổi, ấy gọi là tâm tà bị yêu mị hoặc thiên ma xâm nhập, thình lình thuyết pháp thông đạt diệu nghĩa, chẳng phải chính thánh, chẳng tự cho là thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là thánh liền lọt vào tà ma. A Nan, mười thứ cảnh giới thiền định trên đều cho sắc ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết, nói là chính thánh thành đại vọng ngữ, đọa địa ngục A Tỳ. Sau khi Như Lai nhập diệt, trong thời bạc pháp, các ngươi phải theo lời dạy bảo như trên khai thị cho người tu, hộ trì cho họ thành vô thượng đạo, chớ để cho thiên ma được diệt quấy phá